Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Đấu Tông. Mây lan trên núi, tất cả mọi người đều là đại khí không dám ra. Rung động nhìn xem cái kia toàn thân lóe ra kim sắc quang mang thân ảnh. Liền phảng phất thiêu đốt đang lên rừng rực đựng thái dương một loại. Chiếu sáng rạng rỡ, mang theo cuồng bạo lực lượng, khí huyết sôi trào, giống như man long một dạng. Vừa mới này mây lan trong tông các đại trưởng lão có thể đều là kết lên che kín mưa mây khói trận. Cái này thế nhưng là bọn họ mây lan tông hộ tông đại trận. Từ mấy tên đấu vương cấp bậc trưởng lão khống chế, kinh khủng kia đại trận, đủ để diệt sát một chút phổ thông đấu hoàng cường giả. Thế nhưng là lại bị thanh niên này một quyền đánh bể. Vừa mới này một quyền phảng phất một tia tràn ra tới khí sức lực, đều đủ để sụp đổ một dãy núi. Đây rốt cuộc là thế nào khủng bố vật a? Mà còn hắn trên thân năng lượng là bọn họ trước đây chưa từng gặp. Cảm giác rất trầm trọng. Người thanh niên này trên thân nhất định là có bọn họ không 19 là biết đại bí mật. Hắn là Tiêu Viêm sư huynh, có thể dạy ra hai cái như thế yêu nghiệt đệ tử. Như vậy, bọn họ sư tôn lại nên là thế nào kinh thiên vĩ địa cường giả khủng bố a? Mà ngay lúc này, tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động, trong đôi mắt đột nhiên bốc ra không dám tin. Người nào xâm phạm ta Mây Lan Tông? Một đạo ngập trời nộ hống đột nhiên vang lên, chấn động cả tòa mây lan núi. Một đạo cuồng bạo khí tức di tản tại cả phiến thiên không phía trên. Kinh khủng khí tức cho người run rẩy. Tất cả mọi người đều là không dám tin ngẩng đầu lên tới. Là hắn, Mây Lan Tông nhậm chức lão tông chủ. Trong truyền thuyết hắn đóng chặt quan, không đạt đến đấu tông cấp bậc, liền không còn xuất thế. Nghĩ không ra hôm nay vậy mà đem hắn kinh động. Vô số người rung động nói không ra lời tới. Cái này thế nhưng là một cái đồ cổ, tên là Vân Sơn, chính là Mây Lan Tông đời trước lão tông chủ. Năm đó bế quan trước đó, chính là đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn hướng quan thất bại mà vẫn lạc, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà còn sống. Mà cái này khí tức vậy mà khủng bố như vậy, chẳng lẽ là hắn tiến cấp tới đấu tông? Vô số người rung động cảm thụ được cỗ kia khí tức cường đại khiến bọn họ rung động. Tuyệt đối là đấu tông không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều là cảm giác đại não một trận choáng váng. Mây Lan Tông vậy mà xuất hiện một tên đấu tông cường giả. Cái này thế nhưng là tại Trung Châu đều được xem là danh hào cường giả a. Nhìn đến, Mây Lan Tông hưng thịnh đã là không thể tránh khỏi. Áo lót đế quốc đều sẽ bị Mây Lan Tông chỗ chúa tể. Chỉ bởi vì cái này một tên đấu tông cường giả, đủ để tùy tiện xé nát thiên quân vạn mã. Thiên khung phía trên, sương mù lượn lờ, một đạo thân ảnh giống như liệt nhật trên không, đạp lập hư không, tại đây tràn đầy đầy trời tế. Thần uy cuồn cuộn, bao phủ thiên địa, cuồng bạo đấu khí, lượn lờ quanh thân. Ánh mắt lăng lệ nhìn chăm chú lên một cái kia lúc trước một quyền đánh bể Mây Lan Tông hộ tông đại trận thanh niên, ngươi là người nào? Vân Sơn trong đôi mắt hiện ra một tia kinh dị, bởi vì hắn từ người thanh niên này trên thân cảm nhận được một cỗ khiến hắn sợ hết hồn hết vía khí. Tức, người thanh niên này sâu không lường được, giống như một phiến uông dương đại hải. Hắn bất luận cái gì dò xét đều phảng phất châu đất xuống biển. Không thấy tung tích, lúc nào áo lót đế quốc xuất hiện như vậy một loại cường giả tuyệt thế. Tòa này trong tông môn, có một cỗ cho người chán ghét khí tức. Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Hắn vậy mà từ này Mây Lan trong tông, cảm nhận được một cỗ rất quái dị khí tức. Nghe được hắn lời nói, Vân Sơn con ngươi co rụt lại, cả kinh thất sắc, chẳng lẽ vị kia tồn tại bị người thanh niên này cảm giác được. Hắn lúc này lớn tiếng xích nói, lưu lại ngươi không được. Mây Lan Tông chỗ sâu này một đạo khí tức là hắn bí mật lớn nhất, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt liền bị thanh niên kia khám phá đi. Nếu như khiến người khác biết hắn cùng với chỗ đó cường giả có chỗ cấu kết, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Dù sau này cái thế lực mặc dù thực lực cường đại, nhưng là có thể nói được xem là tiếng xấu chiêu lẫy. Diệp Phàm khẽ gật đầu, nhếch miệng lên một tia bất vi sở động tiếu dung. Dạng này vừa vặn, ta hôm nay liền diệt cái này Mây Lan Tông. Tất cả mọi người đều là tê cả da đầu. Cái này Vân Sơn rất hiển nhiên chính là đấu tông cường giả. Có thể thanh niên kia vẫn là như thế lớn lối. Không có chút nào muốn bước lui. Vẫn như cũ thản nói muốn tiêu diệt Mây Lan Tông. Cái này đến cùng người đến là ai a? Vậy mà cường thế đến loại trình độ này. Vân Sơn trong đôi mắt âm lãnh, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn từ Diệp Phàm trên thân cảm nhận được vô cùng áp lực. Hắn đang chần chờ, muốn hay không lập tức động thủ. Đạo kia Mây Lan Tông chỗ sâu cái kia người cũng không thể bại lộ a. Nhưng là Diệp Phàm khí tức lại là có chút kinh khủng. Hắn căn bản đoán không ra Diệp Phàm sâu cạn, nhưng lại tại hắn chần chờ thời điểm, Diệp Phàm lại là không kiên nhẫn 720 phiền lên tới. Diệp Phàm giây lát hơi thở mà động, áo bào phần phật, kinh khủng khí lãng bao phủ, toàn thân kim quang sáng chói, khí huyết như long, phảng phất hồng hoang dã thú một loại, trong nháy mắt xé rách thiên khung, một nói kim quang mổ ra hết thảy. Vân Sơn con ngươi co rút lại, nhìn xem này một nói khí thế hùng hổ kim quang, hắn cảm giác bản thân phảng phất tại mặt đối một tòa trầm trọng đại sơn. Cuồng bạo lực lượng chớp mắt đã tới. Oanh, một tiếng nổ vang, Vân Sơn thân ảnh chấn động mãnh liệt thoáng cái. Hắn trong đôi mắt hoàn toàn đều là không dám tin. Bản thân đột phá đến đấu tông cảnh giới, đã được xem là một cái siêu cấp cường giả. Đây là hắn lần thứ nhất động thủ. Lúc đầu hẳn là một lần oanh oanh liệt liệt rung động thiên hạ đại chiến. Thế nhưng là, mặt đối Diệp Phàm một quyền này, hắn lại là có một loại cảm giác bất lực cảm giác. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.